Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, 6 tầng, canh 1, Đường Côn trầm tĩnh ở trong rừng cây tản bộ, chắp tay mà đi, xem thiên xem địa, thần sắc khoan thai thong dong. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đánh giá hắn, Sở Ly nhìn thấu hắn tâm tư, xác thực không sợ hãi chết, phần này thản nhiên cùng tiêu sái lại để cho lòng hắn gãy. Dù cho thay đổi mình cũng chưa hẳn hiểu rõ, thật đúng đáng giá kính nể, như thế bằng phẳng tiêu sái nhân vật, Sở Ly ngược lại không có sát tâm. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, ngươi không muốn giết hắn, giết đáng tiếc, Sở Ly đạo. Tôn Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng nói, hắn nếu không chết, còn có thể một mực dây dưa không ngớt, vậy thì vây ở chỗ này a. Sở Ly lắc đầu nói. Đường Húc chưa chắc sẽ quản hắn chết sống. Đường Húc hội yên tĩnh một hồi, chỉ hy vọng như thế. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, nàng không cần quá lâu có thể thăng lên thiên thần, một khi như thế tự không tái sợ hãi Đường Húc. Đường Húc cường thịnh trở lại cũng không dám đối phó chính mình. Thiên thần đánh nhau cũng là thụ thiên quy trói buộc, không thể sằng bậy, đánh cho dù thế nào kịch liệt cũng không thể phân ra sinh tử. Hơn 1000 năm đến, hay là lần đầu có thiên thần đề thiên thăng thiên, Sở Ly có thể nói khai sáng tiền lệ. Sau này thiên thần sẽ không còn là vô địch biểu tượng, sẽ có càng ngày càng nhiều thiên ngoại thiên cao thủ không phục. Đường Côn đi vào hai người trước mặt, mỉm cười nói, chúc mừng nhị vị, tránh được Hoàng huynh ám toán. Sở Ly nói, vương gia còn có cái gì muốn giao cho hay sao? Đã không có. Đường Côn lắc đầu, thầm nghĩ chết ở thánh nữ thủ hạ. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, ta sợ ô uế tay của mình, người muốn chết tự chính mình tuyệt thực a. Đường Côn cười nói, cái loại này chết sống quá thảm, hay là chết ở thánh nữ thủ hạ rất tốt. Sở Ly nói, vương gia ngay ở chỗ này ở a, khi nào đem Đường Húc đưa lên thiên, lại phóng vương gia đi ra ngoài. Đường Côn lắc đầu cười nói, Sở Ly ngươi là tuấn kiệt, đáng tiếc Hoàng huynh cũng không dễ đối phó như vậy, chỉ sợ chết chính là ngươi nha, vậy thì mỏi mắt mong chờ. Sở Ly nói, ta muốn biết Đường Húc có mấy tử chúng nữ. Tam tử tam nữ. Đường Côn thống khoái trả lời, bất quá Hoàng huynh đối với bọn họ thấy rất nặng, cho nên Sở Ly ngươi là không có cơ hội ám toán. A, chấm ngoặc kép. Sở Ly chậm rãi gật đầu, cái kia cũng biết bọn hắn ngày sinh tháng đẻ. Đường Côn cười nói, chẳng lẽ lại muốn tìm Quan Tinh Các hỗ trợ? Cái kia cũng vô dụng, Quan Tinh Các không dám sằng bậy. Sở Ly nói, cái kia cũng không nhọc đến vương gia quan tâm. Tốt. Đường Côn nói, ta có thể nói cho ngươi biết. Sở Ly nói, mời nói. Đường Côn trầm ngâm thoáng một phát nói ra, Đường Bằng, Khánh Hoa 3 năm đầu tháng 9 3 giờ thìn canh 3. Đường Kỳ, Khánh Hoa 10 năm đầu tháng 6 lục tử lúc canh 3. Đường Đồn, chấm ngoặc kép. Hắn nói một hơi tam tử tam nữ danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ. Sở Ly cười híp mắt nói, xem ra ngươi cái này đương thúc thúc đối với bọn họ cũng rất quan tâm nột. Nhớ rõ như thế tinh tường, ta cái này có một không đáng giá nhắc tới bổn sự, đã gặp qua là không quên được. Đường Côn nhàn nhạt nói ra, chỉ cần xem một lần có thể nhớ kỹ. Ta muốn Sở Ly ngươi cũng có bản lãnh như vậy a. Sở Ly cười gật đầu, cũng là, cái kia tốt, đa tạ vương gia. Ngươi muốn ám toán bọn hắn mà nói, ta đây khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ. Đường Côn nói, ngươi phải cẩn thận bằng hữu của mình lọt vào trả thù. Luận và thế lực, Hoàng huynh ưu thế càng lớn. Đa tạ. Sở Ly ôm một cái quyền, cùng Tôn Minh Nguyệt lần nữa biến mất. Tôn Minh Nguyệt về trước Quang Minh Điện. Sở Ly xuất hiện tại Thập Tuyệt Cốc trên không, tay niết ba khối màu trắng thạch đầu. Đúng là đốt thạch. Hắn đem cái này ba khối đốt thạch suy nghĩ thoáng một phát, sau đó nhẹ nhàng xuống ném đi, rơi vào sơn cốc. Hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại trong đầm nước. Nhìn xem ba khối đốt thạch lọt vào thủy đàm, sau đó hòa tan, lập tức vô thanh vô tức, hào không dị dạng. Sở Ly lông mày trau trọn, lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên như chính mình sở liệu, cái này đốt thạch cũng không thể thủy đàm cấu thành uy hiếp. Cũng không phải là thủy đàm nước có cái gì cổ quái. Cũng không phải đốt thạch chi cố. Nhưng lại thập tuyệt tỏa nguyên trận chi diệu. Đốt thạch tiến vào thập tuyệt tỏa nguyên trận về sau. Trực tiếp bị cải biến. Không còn nữa vốn là tác dụng. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chậm rãi gật đầu. Kể từ đó liền không cần phải lo lắng đầu độc các loại. Bất quá hiện tại vẫn không thể bạo lộ cái này đặc tính. Tương lai có thể cho Đường Húc Thiết một cái bẫy. Nói không chừng có thể cho hắn một cái hung ác. Thậm chí tuyệt địa phản kích. Trực tiếp đánh chết Đường Húc. Nghĩ đến Đường Húc, Sở Ly nhíu mày. Không chỉ có tính cách xảo trá gian hoạt. Võ công còn càng mạnh hơn nữa. Mình không phải là đối thủ. Dù cho tăng thêm nghiệt U Long cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Kỳ thật Đường Húc căn bản không cần đùa nghịch những thủ đoạn này. Trực tiếp đến cửa mạnh bạo đánh chính mình là được. Đáng tiếc Đường Húc chính là vì cái này gian hoạt xảo trá tính cách. Ngược lại có mất cương mãnh. Không dám chính diện đánh chết chính mình. Muốn dùng những thủ đoạn nhỏ này. So về hắn phụ Đường Hạo Thiên đến còn kém một ít. Đáy lòng của hắn hiển hiện vẻ lo lắng. Đường Húc cũng là người thông minh. Chưa hẳn không thể kịp phản ứng. Đối với hắn kịp phản ứng không ổn. Trực tiếp tìm tới đến. Chính mình chỉ có thể chạy thoát. Mình có thể chạy thoát. Nghiệt U Long đâu? Nghĩ tới đây. Hắn từ trong lòng ngực lần nữa móc ra thuần huyết đan. Nhàn nhạt hương khí phiêu đãng mở đi ra. Cái khác linh dược tiến vào thập tuyệt cốc lập tức mất đi hiệu lực. Cái này thuần huyết đan lại không có. Dược hiệu vẫn còn tại. Thật là thần kỳ. Cho dù ở đầm nước ở bên trong ẩn núp lấy. Nghiệt U Long như cũ ngửi được sâu kín hương khí. Rất nhanh vô thanh vô tức chui ra thủy đàm. Đi vào hắn phụ cận. Có chút hưng phấn lại có chút sợ hãi chằm chằm vào Sở Ly trên tay thuần huyết đan. Thuần huyết đan phiêu phát ra khiến hấp dẫn. Nhưng phục dụng về sau khiến nó thống khổ không chịu nổi. Thật sự khó có thể lấy hay bỏ. Sở Ly tiến lên búng nó miệng. Trực tiếp đem ba khỏa thuần huyết đan ném vào đi. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long kêu nhỏ một tiếng. Liên tục không ngừng tiến vào đầm nước. Sở Ly theo sát phía sau. Nhảy đến hắn phía sau lưng. Thúc giục Ngự Long quyết đến trợ hóa thuần huyết đan. Đem hắn dược lực lớn nhất hóa. Một lát sau, thủy đàm lần nữa cuồn cuộn như sôi đằng. Nghiệt U Long kinh nghiệm trước đó lần thứ nhất giống nhau phạt mau tẩy tủy. Sở Ly cũng bị đè ép được sống không bằng chết. Bất quá theo Ngự Long quyết thúc dục, đã ở cường hóa lấy thân thể của hắn. Đợi đè ép chấm dứt, thủy đàm khôi phục lại bình tĩnh lúc. Sở Ly có chút thất vọng. Nghiệt U Long cùng hắn là cường đi một tí, lại không có thể đi vào hạ một tầng. Vì vậy một lần nữa cho Nghiệt U Long bốn khỏa thuần huyết đan. Nghiệt U Long cùng hắn lại kinh nghiệm một phen càng thêm thống khổ quá trình. Cuối cùng nhất sức cùng lực kiệt, vô lực nhúc nhích lúc, rốt cục hao tổn tới. Một cỗ trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức lần nữa tràn vào thân thể của hắn. Ngự Long quyết lần nữa tinh tiến, bước chân vào tầng thứ 6. Nghiệt U Long cũng đã xảy ra cự biến hóa lớn, thân thể biến trường biến nhỏ, mơ hồ có một phần hình giống. Sở Ly đã vui sướng lại thất vọng, còn chỉ còn lại một khỏa thuần huyết đan. Đối với Nghiệt U Long căn bản vô dụng, bước vào tầng thứ 6 đã là cực hạn, muốn đi vào tầng thứ 7, không biết còn muốn tu luyện bao lâu. Hắn lộ ra cười khổ, chẳng lẽ mình chứng kiến tương lai đã là chính mình luyện qua thuần huyết đan về sau kết quả. Không có thuần huyết đan khả năng căn bản tu luyện không viên mãn Ngự Long quyết. Chính là bởi vì đã có thuần huyết đan mới có thể tại đã đến trung niên mới gọn gàng viên mãn. Nghĩ tới đây hắn liền nổi lên một tia cảm giác vô lực. Cảm giác mình đặc biệt nhỏ yếu vô lực. Sau đó liền dứt bỏ cái này suy nghĩ. Ý chí chiến đấu sục sôi. Nhất định còn có biện pháp. Ngoại trừ thuần huyết đan. Còn có cái khác linh đan có thể tăng cường Nghiệt U Long. Nhất định được thử xem. Thậm chí còn có những biện pháp khác. Chính mình nhiều hỏi thăm một chút tự là Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.